Hôm nay tôi hẹn cô ra đây ngoại trừ việc cảm ơn cô đã giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho em gái tôi. Thì còn một chuyện nữa là mong cô có thể trông coi cô nhóc kia cho thật tốt. Đừng để cho cô ấy quay lại quấy rồi tôi nữa. Dương Tâm nheo đôi mắt lại. Sau khi im lặng một lát, thử hỏi, xin mạo muội hỏi một câu. Có phải là ngài Thẩm có bạn gái rồi đúng không? Thẩm Thành khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nói. Chấm, trong nhà có một vị hôn thê. Dương Tâm nhíu mày. Có phải là con gái lớn của nhà họ Cố ở Lâm An? Cố Ngọc hiểu, Thẩm Thành sửng sốt, ngược lại bật cười nói. Cô Dương quả không hổ là bà trùm quốc tế. Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt cô được. Ngay cả tin tức cũng nhanh chóng thông suốt như vậy. Không sai, đúng là con gái lớn của nhà họ Cố Ngọc hiểu. Vậy thì ok, Dương Tâm búng tay một cái, cười nói. Tôi thay dược phẩm đại khắc giải quyết một vụ khủng hoảng. Coi như là ngài Thẩm đây nợ tôi một cái nhân tình. Không biết là có thể nhờ anh gọi điện thoại cô có. Để cho cô ấy tới Hải Thành một chuyến. Cô nhóc kia của nhà tôi chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ. Nếu như vị hôn thê của anh đứng ở trước mặt cô ấy. Vậy thì chắc chắn là cô ấy có thể sẽ thu tay lại. Thẩm Thành rơi vào trong do dự. Cách chương.